nhất định không thể nhìn lén. Dù sao đây là quy tắc cơ bản của trò chơi trốn tìm. Nếu như hắn làm trái, cũng chẳng khác nào làm trái với quy tắc của huyết tự chỉ thị của nhà trọ. Sau khi tư thần quay lưng đi, bốn người còn lại lập tức bung chân hướng phía dưới núi dốc sức bỏ chạy. Giờ phút này, mỗi người đều dùng đến tốc độ chạy nước rút 100m. Dù sao ai cũng biết, nếu như bị tìm thấy thì hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào. Người chạy trốn nhanh nhất chính là Dương Lâm. Thời y còn là học sinh, vẫn thường hay tham gia thi môn điền kinh trong đại hội thể dục thể thao. Hơn nữa, thành tích đặc biệt xuất sắc, cũng từng thử tham gia thi marathon. Cộng thêm sau khi đến vài nhà trọ thì thường xuyên rèn luyện tốc độ chạy bộ. Cho nên, tư thần còn chưa đến năm, ba người kia đã không còn nhìn thấy thân ảnh của y rồi. Dương Lâm chạy một hơi gần 700m, lúc này tốc độ mới giảm dần. Nhưng y cũng không hề thở dốc, y không dám buông lỏng chút nào, vẫn như trước không ngừng quan sát xung quanh. Mặc dù nói muốn ẩn nấp, thế nhưng ngọn núi hoa nhàm này có chỗ nào để ẩn nấp sao? Cơ hồ không nhìn thấy cây cối, bụi cỏ cũng không cao, đi đến đâu cũng đều dễ gây chú ý cho người khác, trừ phi có thể tìm ra huyệt động. Bất quá Dương Lâm cho rằng trốn vào bên trong huyệt động là kế sách hạ hạ. Dù sao, một khi huyệt động bị tìm ra, muốn trốn cũng trốn không thoát. Ngọn núi này mặc dù lớn, nhưng tư thần cũng có đến 12 tiếng để đi tìm kiếm mình. Cho nên y cho rằng còn không bằng chạy loạn khắp nơi ở chân núi, mới không dễ đụng phải tư thần. Đồng thời, y cũng vẫn chưa rõ huyết tự chỉ thị lần này đến cùng có bẫy dập gì. Nhưng mà có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là chơi trốn tìm. Đường núi trên núi hòa nhằm cực kỳ mập mộp, cao thấp bất thường, tương đối khó đi. Mặt đất cực kỳ khô ráo, trong không khí tựa hồ có một chút hơi ẩm cũng không có. Thậm chí Dương Lâm còn cảm thấy mỗi lần hô hấp hình như đều có cát bay vào lỗ mũi. Cái trò chơi trốn tìm này Dương Lâm lúc nhỏ cũng hay chơi, khi đó cũng giống bây giờ là người ẩn nấp. Mỗi lần lựa chọn chỗ nấp đều tương đối cẩn thận, thậm chí có thể chạy đi rất xa. Đến cuối cùng khi người khác không tìm thấy y thì y cũng lạc đường không trở về nhà được luôn. Bởi vì đã trải qua kinh nghiệm lạc đường, nên sau lần đó y đối với trò chơi trốn tìm này sinh ra cảm giác sợ hãi rất mãnh liệt. Thế cho nên sau đó y không muốn chơi trò trốn tìm này nữa. Thế mà bây giờ rõ ràng lại muốn dùng cái trò chơi này mà y chán ghét nhất để chấp hành huyết tự chỉ thị. Một nơi khác, Trương Đình Phong chạy trốn không thể gọi là chậm, cách đỉnh núi cũng đã khoảng 500-600m. Chỉ là thể lực của y không bằng Dương Lâm, giờ phút này đã thở không ra hơi, từ chạy nước rút đã chuyển thành đi bộ rồi. Thế nhưng vừa nghĩ tới bị quỷ tìm thấy, không biết sẽ có hậu quả như thế nào, nên cũng không dám dừng lại, tiếp tục bắt đôi chân tăng tốc độ lên. Quy tắc của huyết tự chỉ thị là chỉ cần không ly khai núi hòa nhạp thì ẩn nấp chỗ nào cũng đều được cả. Như vậy thì nhắm chân núi chạy xuống, như vậy khi vừa hết thời gian lập tức có thể ly khai. Thế nhưng mà y lập tức bác bỏ ý tưởng này. Nếu như bị tư thần tìm được thì trong tình huống không có khoảng cách nào ly khai núi hòa nhằm, rõ ràng ngay cả đường chạy trốn căn bản cũng không có, vẫn là gần chân núi tìm một chỗ thỏa đáng để ẩn nấp vậy. 12 tiếng nghe thì rất ngắn, nửa ngày thôi mà. Thế nhưng mà đối với bọn người chủ hộ này mà nói, mỗi một phút một giây đều là thống khổ và khủng bố. Trương Đình Phong cơ hồ cứ 2-3 phút lại nhìn đồng hồ một lần, tiếp theo thì ngoảnh đầu lại nhìn xem tư thần có đuổi theo hay không. Không biết tốc độ chạy của tiểu tử kia thế nào, hắn có thể quay đầu lại nhìn trộm lộ tuyến mà chúng ta bỏ chạy không? Trương Đình Phong tính tình cao ngạo, cùng các chủ hộ khác quan hệ không có gọi gì là thân thiết, còn tư thần lại ở tầng tương đối cao nên càng ít có liên hệ với y. Trong nhà trọ, người có quan hệ tương đối tốt với y cũng chỉ có Tần Thủ Thiên đã chết. Lúc biết được cái chết của hắn, Trương Linh Phong quả thực than khóc một phen. Thế nhưng mà không có cách nào, ở trong cái nhà trọ này, mọi người đều là sống hôm nay không biết ngày mai. Bất luận là đi chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ mấy, nhưng có thể sẽ không bao giờ trở về. Sống trong tòa nhà trọ này quả thực tương đối sợ hãi, nhưng mà qua thời gian dài, sợ hãi cũng dần dần chai sạn. Các chủ hộ bây giờ chỉ còn biết liều chết chiến đấu đến hết lần huyết tự chỉ thị thứ 10 thì mới có quyền được tự do ly khai cái nhà trọ chết tiệt này. Mình tuyệt đối sẽ không chết, mình nhất định phải còn sống để ly khai nhà trọ. Thời điểm Trương Linh Phong thầm nhủ trong lòng mình như vậy thì đột nhiên nổi lên một trận gió. Cơn gió này thổi tới có chút quỷ dị, cuốn cát bụi dưới mặt đất bốc lên, thậm chí che mờ cả đôi mắt. Trương Linh Phong nhất thời đứng không vững, trước mắt tối sầm lại, ngã nhào xuống dưới đất, thế là đã bị trật chân. Trương Linh Phong vô cùng hoảng sợ, trong khi chơi trò trốn tìm mà chân lại bị trật, đó không phải là chuyện đùa đâu. Y vội vàng dùng tay tận lực xoa bóp mắt cá chân, thế nhưng mà bất kể xoa như thế nào đều cảm thấy đau nhức. Nếu như thế này đừng nói là chạy, cho dù là đi bộ thì tốc độ cũng cực chậm. Nhất thời trên trán y rịn đầy mồ hôi, y vội vàng nhìn chung quanh, trong lòng thầm khấn vái tất cả thần Phật mà y biết, hy vọng tư thần ngàn lần vạn lần đừng tìm thấy y ngay lúc này. Sẽ không trùng hợp như vậy đâu, ngọn núi này lớn như vậy, không có lý nào hắn lại tìm được mình nhanh như vậy. Y đứng lên, cắn răng muốn tiếp tục đi về phía trước, dù sao thì lúc này cũng quá gần đỉnh núi, cứ bước một bước là cơn đau kịch liệt lại từ chân truyền đến. Thế nhưng Trương Đình Phong vẫn dốc sức liều mạng không bỏ cuộc. Thần Trấn Hưng lúc đầu muốn lái xe lên núi luôn, nhưng mà đường núi so với tưởng tượng của y lại quá nhấp nhô, nhất là có một đoạn đường phủ đầy đá vụn, nếu như miễn cưỡng lái qua đó, lốp xe nhất định sẽ bị đâm thủng, cho nên chỉ có thể đậu xe dưới chân núi, muốn chạy cũng chỉ có thể dùng chân thôi. Kỳ thật mặc dù Lý Ẩn nói là tách ra chạy trốn sẽ tốt hơn, nhưng mà trong lòng y lại hy vọng có thể trốn cùng với người khác. Ngày bình thường hắn rất vui tính, trong nhà trọ có quan hệ rất tốt, trong đó thân nhất chính là Hạ Uyên. Khi từ miệng Doanh Tử Dạ biết được hắn đã chết, y cũng khổ tâm hết vài ngày. Y rất khó chấp nhận cái người đeo mắt kính lúc nào cũng tràn đầy tự tin như Hạ Uyên lại đơn giản chết đi như vậy. Nhưng đây chính là sự thực, bất kỳ chủ hộ nào đều không thể đảm bảo mình sẽ sống sót. Lý Ẩn trở thành tân lầu trưởng, tuy trong lòng y cũng có thể tiếp nhận, nhưng trong tiềm thức y luôn tồn tại sự mâu thuẫn. Y cảm thấy chỉ có Hạ Uyên mới có tài năng đảm nhiệm chức vụ lầu trưởng này. Lý Ẩn chỉ mới sống trong nhà trọ có một năm thôi mà. Đương nhiên không thể nghi ngờ tài trí của Lý Ẩn, nhưng mà y vẫn cảm thấy nếu so với Hạ Uyên thì hắn còn thua một bậc. Hạ Uyên lúc nào cũng tràn đầy tự tin, núi Thái Sơn có sụp xuống hắn cũng không biến sắc, khích lệ rất nhiều chủ hộ tích cực đối diện Huyết Tự chỉ thị. Còn Lý Ẩn lại không cho người ta cái cảm giác đó. Hơn nữa, đến Hạ Uyên cũng đã chết thì những chủ hộ khác tính là gì? Chuyện này không khỏi làm cho người ta cảm thấy tương đối tuyệt vọng. Thế nhưng muốn sống sót chỉ có cách tiếp tục đi chấp hành Huyết Tự chỉ thị thôi. Thần Trấn Hưng hy vọng Lý Ẩn có thể đem đến cho các chủ hộ hy vọng mới. Dù sao thì Hạ Uyên cũng không thể cải từ hồi sinh nữa rồi. Không biết giờ này A Viện và Bình Dương có khỏe không? Sau khi y trở thành chủ hộ trong tòa nhà trọ, Thần Trấn Hưng cay đắng quyết định ly hôn với vợ. Dù sao, thê tử còn trẻ, mà y sau khi tiến vào nhà trọ, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Thời buổi này, phụ nữ từng kết hôn một lần so với quả phụ là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Dạng người đầu tiên muốn tái hôn tự nhiên là dễ dàng hơn dạng sau rất nhiều. Hơn nữa, loại chuyện này cũng không thể nói thật cho thê tử nghe được, nếu không y sẽ bị xem như mắc bệnh hoang tưởng. Cuối cùng y cắn răng tìm một cô gái ngoại tình đến thành phố làm việc, kín đáo đưa cho cô ta một khoản tiền, ở trước mặt thê tử diễn một vở kịch, nói mình lăng nhăng ở bên ngoài cho nên muốn ly hôn với thê tử. Dù sao nếu như vô cớ ly hôn, thê tử sẽ không ngừng truy xét nguyên nhân, nói không chừng sẽ cho rằng y có nỗi khổ tâm mà không chịu ly hôn. Kết quả Thần Trấn Hưng cõng tất cả tiếng xấu lên lưng mình, đến con của y cũng xem thường y, mắng y là Trần Thế Mỹ, là đàn ông phụ bạc. Thê tử lúc đó vô cùng tức giận. Hơn nữa Thần Trấn Hưng bởi vì phải trú trong nhà trọ nên vừa ném cho thê tử tờ đơn ly hôn xong liền rời khỏi nhà, ủy quyền cho luật sư làm việc với thê tử. Chuyện này càng làm cho thê tử y nhận định đã triệt để thay lòng đổi dạ, cay đắng quyết định ký vào tờ ly hôn. Chuyện này đã cách đây nửa năm, nhưng Thần Trấn Hưng khi nhớ lại vẫn thống khổ như trước. Thê tử rất kiên cường, căn nhà bọn họ ở lúc trước chủ yếu là do Thần Trấn Hưng bỏ tiền ra, đứng tên chủ hộ cũng là Thần Trấn Hưng, cho nên thê tử dứt khoát bỏ nhà cửa, một thân một mình dắt theo hải tử Bình Dương ra ngoài xã hội tự kiếm việc làm nuôi sống nhi tử. Trong lúc nhất thời, những người không rõ chân tướng sự việc, tất cả đều chỉ trích thần Chân Hưng. Đến cha mẹ ruột của y còn nói, nếu như không phục hôn với thê tử, sẽ cắt đứt mọi quan hệ với y. Còn những người bạn thân thì nói với hắn, nam nhân ở bên ngoài, có dịp thì chơi bời một chút cũng được, đôi khi say nắng cũng là bình thường, nhưng đâu cần phải cho thê tử kết tóc về hưu sớm như thế chứ. Còn có người nói, đến việc giành quyền nuôi con, y cũng không thèm quan tâm sao chứ. Thần Chân Hưng đương nhiên sẽ không thể giành quyền nuôi con. Y đúng là không thể nào sống bên cạnh con của mình được. Hơn nữa, y với tư cách là người phạm lỗi, cho dù có đi giành quyền nuôi con, tòa án cũng không có khả năng phán y thắng. Trong vòng nửa năm sau ly hôn, Thần Chân Hưng lúc nào cũng gửi tiền chu cấp đúng hạn. Thế nhưng, thê tử không bao giờ chủ động liên lạc với y. Hơn nữa, chỗ ở mới của thê tử cũng rất xa xôi. Tuy đi tới đi lui chưa đến 48 tiếng, nhưng ai cũng không thể đảm bảo có khi nào lại bị kẹt xe hay là một tình huống đột xuất tương tự như thế. Bình thường không có chuyện gì, ai cũng sẽ không ly khai nhà trọ. Cuối cùng, Thần Chân Hưng cố lấy dũng khí đi thăm thê tử một lần. Thế nhưng mà thê tử căn bản không muốn nhìn thấy y. Sau khi các chủ hộ trong nhà trọ biết chuyện của y, tất cả mọi người đều rất cảm động, nhất là Hạ Uyên. Sau khi biết rõ chuyện này nói, đừng đột trí, chờ đến khi chúng ta ly khai nhà trọ, tôi nhất định sẽ giúp anh lần nữa theo đuổi thê tử của mình. Tuy đến lúc đó, chuyện của nhà trọ cũng không thể nào nói cho cô ấy biết, nhưng ít ra có thể sống bên cạnh cô ấy. Hạ Uyên nói rất chân thành, làm Thần Chấn Hưng cực kỳ cảm động, cho nên y và Hạ Uyên cũng trở thành bạn bè tốt. Hai người giao kèo, nhất định phải cùng nhau sống sót ly khai nhà trọ. Thật không ngờ, Hạ Uyên lại đi trước mình. Lời giao ước ngày xưa còn vang vẳng bên tai, thế nhưng Hạ Uyên đã chết mất xác. Tôi sẽ cố gắng sống sót như từng giao ước với cậu đấy, Hạ Uyên. Trong bốn người này, chạy trốn chậm nhất chính là Đường Lan Huyễn. Đường Lan Huyễn là một trong những chủ hộ có quan hệ tốt nhất với Lý Ẩn. Quan hệ với Thần Chân Hưng cũng không tệ. Đường Lan Huyễn tính tình ôn hòa, thiện lương, là điển hình của một con người trí thức. Trong nhà trọ, ai nhìn thấy y đều chào một tiếng, bác sĩ Đường. Cha mẹ Lan Huyễn đều không ở trong nước. Y làm việc tại một bệnh viện lớn trong thành phố, là một bác sĩ ngoại khoa. Y thường xuyên hỗ trợ chữa trị cho mọi người khi chấp hành huyết tự chỉ thị, thậm chí cung cấp cho các chủ hộ nhiều loại thuốc men và truyền thụ các kiến thức y học cấp cứu, khiến cho các chủ hộ đều rất cảm động. Các chủ hộ nói đùa với nhau rằng, trong tòa nhà trọ này, nếu có chủ hộ nào khi chết lại có hơn phân nửa số hộ còn lại thương tâm rơi lệ, thì đó khẳng định là bác sĩ Đường Lan Huyễn. Đường Lan Huyễn rất sùng bái phụ thân của Lý Ẩn là Lý Ung. Lý Ung hiện là viện trưởng bệnh viện đa khoa nổi tiếng tại thành phố K, đồng thời là chủ tịch bệnh viện, cũng chính là mẫu thân của Lý Ẩn. Đường Lan Huyễn đã từng tham dự hội thảo y học do Lý viện trưởng chủ trì và vô cùng ngưỡng mộ kiến thức chuyên sâu của Lý viện trưởng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, y và Lý Ẩn có quan hệ đặc biệt tốt. Bất quá, y rất kinh ngạc khi thấy Lý Ẩn vậy mà không kế thừa bệnh viện của cha hắn, mà lại đi làm nhà bạn online, không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Y và Lý Ẩn đã từng trao đổi với nhau về kiến thức y học, phát hiện về phương diện này, Lý Ẩn không hề kém phụ thân hắn. Đối với chuyện này, Lý Ẩn giải thích là không thích loại thân phận thừa kế này. Dù sao, hắn tinh thông không chỉ một lĩnh vực y học, hoàn toàn có thể làm việc trong lĩnh vực khác. Bất quá, Lan Huyễn cảm thấy đây không phải là nguyên nhân mấu chốt. Y cho rằng Lý Ẩn không muốn làm bác sĩ là xuất phát từ sự mẫn cảm đối với tử vong của hắn. Trở thành bác sĩ, mỗi phút mỗi giây đều phải đối mặt với bệnh nhân và bệnh tật và tử vong của con người. Trên thực tế, đó là khảo nghiệm tâm lý vô cùng khắc nghiệt đấy. Lý Ẩn từng nói qua một câu, có cảm giác là bác sĩ lâu ngày, đối với cái chết của con người dần dần chai sạn. Cho dù là chết rất thảm thiết, cũng không cách nào khiến họ bi thương. Tôi không thích bộ dạng đó, vì sống sót mà vui sướng, vì chết đi mà bi thương, đấy mới là con người. Câu nói kia, Lan Huyễn lúc nào cũng nhớ kỹ trong lòng. Hắn rất tán đồng với cách nói của Lý Ẩn. Đối với bác sĩ mà nói, y thuật tuy rất quan trọng, nhưng mà trái tim biết đồng cảm và thương xót cũng tuyệt đối không thể thiếu được. Chỉ có trong lòng thủy chung luôn trân trọng và tôn kính sinh mạng mới có thể dốc hết sức, dốc hết toàn lực đi cứu chữa từng cái sinh mạng. Thời điểm Lan Huyễn nghĩ như vậy, cũng đã cách đỉnh núi rất xa. Đột nhiên điện thoại trong túi lại rung lên. Y lấy ra xem, là Lý Ẩn gọi. Lan Huyễn nối máy nói: Lý Ẩn, có chuyện gì? Lan Huyễn, các cậu chọn quỷ như thế nào? Vừa rồi tôi mới có cách nghĩ mới đối với huyết tự chỉ thị, muốn trao đổi với cậu. À, chọn xong rồi, cậu có ý kiến gì? Chọn thế nào? Ai làm quỷ? Là dùng kéo bôi bao để chọn. Làm quỷ chính là tư thần. Lý Ẩn giống như là không nghe rõ, lại hỏi thêm một câu: Ai? Ai làm quỷ? Tư thần, chính là tư thần ở căn hộ 1215, là người thích chơi bài tarot đó. Lý Ẩn ở đầu bên kia là lớn: Lan Huyễn, cậu tỉnh táo một chút cho tôi. Nhà trọ chúng ta 12 lầu, căn hộ cuối cùng là 1214. Ở đâu ra căn hộ 1215 chứ? Tư thần, trong nhà trọ làm gì có chủ hộ nào tên này? Lý Ẩn, cậu nói đùa gì vậy? Không phải tư thần cũng tập trung ở dưới lầu với chúng tôi? Nói trong căn hộ của hắn ta cũng xuất hiện huyết tử. Cậu tỉnh táo lại đi. Lần này nhận được huyết tự chỉ thị chỉ có cậu, Thần Trấn Hưng, Dương Lâm và Trương Linh Phong. Ở đâu ra tư thần gì đó? Lan Huyễn đột nhiên giật nảy mình, đại não bỗng nhiên trở nên sáng suốt. Đúng vậy, nhà trọ của chúng ta từ lúc nào có tên chủ hộ tên là tư thần? Lục lại trí nhớ một lần, căn bản cũng không tìm thấy có người này tồn tại. Cái gì mà ở căn hộ 1215 là người thích dùng bài tarot để xem bói? Đó là tất cả những gì có liên quan đến tư thần, toàn bộ đều là trí nhớ giả tạo. Chỉ sợ là sau khi rời khỏi nhà trọ, gặp nó, sau đó bị nó mê hoặc, coi nó cũng là một chủ hộ, sau đó cùng nó đi đến núi Hoa Nham, cùng nó chơi kéo búa bao để xác định nó làm quỷ. Giờ phút này Lan Huyễn ý thức được một việc. Nói cách khác, bốn người bọn họ bây giờ chính là đang cùng một con quỷ thực sự chơi trốn tìm. Quyển 3, chương 3: Quỷ và người ẩn nấp. Một con quỷ thực thụ đang cùng bọn họ chơi trốn tìm, phải tìm được tất cả bọn họ. Đường Lan Huyễn tức khắc dùng mình một cái, bất giác quay đầu lại nhìn một vòng, đôi chân lập tức tăng tốc, vừa chạy vừa hỏi Lý Ẩn: Lý Ẩn, cậu nói bây giờ nên làm gì? Lúc này Lý Ẩn đã hiểu rõ quỷ dùng phương thức gì để xuất hiện trước mặt bọn họ rồi. Hơn nữa, đoán chừng bất luận dùng cách thức nào để chọn ra quỷ thì đều sẽ do cái tên không hề tồn tại tư thần đảm nhiệm. Lý Ẩn không ngừng suy nghĩ xem nên ứng phó như thế nào với tình huống trước mắt. Cuối cùng cắn răng nói: Cố gắng hết sức di chuyển loạn lên, đừng đi theo quy tắc nào, nhưng nhất định phải luôn đảm bảo rằng bản thân cách đỉnh núi càng lúc càng xa, lộ tuyến chạy trốn nhất định phải cực kỳ rối loạn. Còn nữa, đừng đi gần vách núi, tuyệt đối đừng ẩn nấp ở một nơi cố định, như vậy sẽ rất dễ bị tìm thấy. Biết rồi. Nếu thấy đói thì vừa di chuyển vừa ăn nha, cố hết sức đừng dừng lại. Nếu quá mệt thì chỉ nên nghỉ ngơi thật nhanh, hơn nữa lúc nào cũng phải cảnh giác xung quanh. Nhớ kỹ, cố gắng đừng đi vào những con đường mòn chật hẹp, chỗ càng trống trải sẽ càng an toàn. Tôi gọi điện thông báo cho ba người còn lại, cậu nhất định phải tự bảo trọng. Lý Ẩn cúp điện thoại rồi lại lập tức nhấn số Thần Trấn Hưng. Thần Trấn Hưng lúc này đã cách đỉnh núi rất xa, đang chạy vòng vo tam quốc ở dưới chân núi. Khi cảm thấy điện thoại rung lên, lật đật lấy ra xem thì ra là Lý Ẩn gọi. Này Lý đầu trưởng, có chuyện gì? Trong suy nghĩ của Thần Trấn Hưng thì đầu trưởng vẫn là Hạ Uyên, nhất thời không quen gọi Lý Ẩn bằng danh xưng đầu trưởng. Lý Ẩn lập tức đem mọi chuyện nói hết cho y nghe. Lúc đầu Thần Trấn Hưng còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng sau một lát y giống như là bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu, đột nhiên tỉnh táo lại. Trong trí nhớ, căn bản không hề tồn tại cái người gọi là tư thần kia. Sao có thể có chuyện như vậy? Dù sao, Thần Trấn Hưng mới vào sống trong nhà trọ được nửa năm, đến nay cũng chỉ mới chấp hành qua một lần huyết tự chỉ thị mà thôi. Những hiện tượng quỷ dị như thế này, y nhất thời cảm thấy rất khó hiểu. Lý Ẩn đem những lời đã khuyên Đường Lan Huyễn lúc nãy, lập tức một lần nữa cho y nghe, sau đó nói: Tóm lại, cậu không cần khẩn trương. Thật ra như vậy cũng tốt, hàm ý của huyết tự chỉ thị rốt cục đã rõ. Tình huống này nếu so với mọi chuyện mơ hồ thì đã tốt hơn nhiều lắm. Sau đó Lý Ẩn lại gọi điện thoại cho Dương Lâm. Vào lúc này Trương Linh Phong đã chạy đến bên khe núi của núi Hoa Nham, thực sự không tìm ra bất cứ địa phương nào có thể ẩn nấp, cho dù là một thân cây cũng không thấy. Y lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp hớp một ngụm nước lớn, sau đó lau miệng. Cái chân bị đau so với lúc nãy đã khá hơn rất nhiều, nhưng mà cho dù thế đi chăng nữa, đi lại vẫn không được thuận tiện, còn nếu muốn chạy thì lại càng không dễ chịu. Hắn sẽ không đuổi theo mình chứ? Trương Linh Phong cẩn thận nhớ lại những chuyện có liên quan đến tư thần, chỉ là chưa phát hiện ký ức về tư thần này tương đối mơ hồ. Quỷ dị hơn chính là mới chia tay hắn chưa đến một tiếng mà y lại không có cách nào nhớ ra tướng mạo của tư thần nữa rồi. Mình làm sao vậy? Chỉ nhớ có vấn đề à? Trương Đình Phong cất chai nước khoáng vào người, tiếp tục tiến lên. Mới đi được vài mét thì điện thoại trong túi áo lại rung lên. Hả? Ai vậy? Hắn rút điện thoại ra xem, là điện thoại của Lý Ẩn. Vừa mới lật nắp lên, bỗng nhiên cảm thấy chân trái như dẫm vào khoảng không, vội vàng chụp lấy một phiến đá nhô ra ở bên cạnh, còn điện thoại thì lập tức rơi xuống vách núi. Tay nắm chặt lấy phiến đá lớn kia mà Trương Linh Phong thầm hoảng sợ một trận, bất chợt y cảm thấy dựng tóc gáy. Chỗ này sao lại xuất hiện vách núi chứ? Vừa rồi rõ ràng là mảnh đất trống bằng phẳng cơ mà. Hơn nữa, nhìn độ cao của vách núi này ít nhất cũng phải 50 đến 60 mét, nếu mà té xuống thì... Trương Đình Phong lập tức bị dọa đến mặt trắng có còn hột máu. Trốn, mau trốn. Thần Chấn Hưng lúc này có lẽ đang ở phía tây ngọn núi. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Ẩn, y lập tức không dám nghỉ ngơi, cố gắng chạy thật nhanh. Kết quả thể lực cơ hồ đã tiêu hao hết rồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới một con quỷ đang truy tìm bọn y, Thần Chấn Hưng vẫn là không dám ngừng lại để nghỉ ngơi. Dù sao đối phương không phải là người, bất luận chạy nhanh đến cỡ nào, ẩn nấp kín đến đâu đều có khả năng bị tìm thấy. Điểm này thực sự quá đáng sợ. Càng đến gần chân núi, đường núi càng khó đi. Mặt đất không chỉ mấp mô bất thường mà còn càng lúc càng nhiều phiến đá. Cái này đối với tốc độ di chuyển có ảnh hưởng rất lớn. Mà đúng lúc này, điện thoại lại lần nữa rung lên. Thần Chấn Hưng lập tức lấy điện thoại di động ra xem, người gọi điện lại là thê tử. Tức khắc y chạy chậm lại nhận cuộc gọi. Nửa năm qua y đã nhiều lần gọi điện thoại cho thê tử, nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa hề nghe qua. Vì sao hôm nay cô ấy lại gọi điện cho đến mình? Mà mới vừa nối thông đầu dây, lập tức truyền đến thanh âm nức nở của thê tử. Chấn Hưng, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bình Dương bị xe đụng, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Máu của con là RH chứ? Máu của em không phù hợp, trong kho máu cũng không có loại máu này. Chỉ có anh mới có thể truyền máu cho con thôi. Đại não Thần Chấn Hưng lập tức trống rỗng, điện thoại trong tay cũng đã run lên bần bật. Máu của y là RH trừ, bởi vì nhóm máu này tương đối hiếm, cho nên một khi bị thương cần truyền máu thì thông thường đều cần thân nhân đến để làm người truyền máu. Nhi tử của y không ngờ lại di chuyển nhóm máu này. Làm sao mà xảy ra chuyện? Thần Chấn Hưng tim như bị dao cắt, nói: sao lại bị xe đụng, có nghiêm trọng không? Lúc này y thậm chí đã quên tình cảnh của mình. Là buổi trưa, giờ nghỉ trưa nó ra ngoài trường chơi. Lúc qua đường thì tài xế vượt đèn đỏ đụng chúng nó. Lúc em đến bệnh viện, Bình Dương đã máu me khắp người. Bác sĩ nói nếu không chuyển máu sẽ rất nguy hiểm. Bệnh viện là bệnh viện Chính Thiên. Bệnh viện Chính Thiên? Trong lòng của Thần Chiến Hưng rùng lên. Bệnh viện không xa lắm, nếu như chạy xe đến đó thì trong vòng một tiếng đại khái có thể đến. Nhi tử Bình Dương nó có thể chịu được thêm bao lâu? Thần Chấn Hưng lúc này đã sắp phát điên rồi. Hiện tại các bác sĩ đang cố hết sức cấp cứu, mất máu nhiều lắm. Nếu không chuyển máu kịp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cầu xin anh mau tới đây, ở phòng cấp cứu lầu 5. Thần Chấn Hưng đương nhiên nóng ruột vô cùng. Thế nhưng mà hiện tại y không thể ly khai núi Hoa Nham. Còn nếu miễn cưỡng ly khai núi Hoa Nham, cái bóng sẽ thao túng y đi tự sát. Trước đây y đã từng chứng kiến một chủ hộ không tin lời cảnh báo của Hạ Uyên đã ly khai khỏi nhà trọ, mà sau đó 48 tiếng đồng hồ người đó rõ ràng cầm lấy con dao cắt đứt cổ họng của mình mà chết. Thần Chấn Hưng nhớ rất rõ ràng, trước khi người đó tự sát, cái bóng của hắn tự động hành động trước, sau đó người đó mới làm theo đấy. Bởi vậy về sau Thần Chấn Hưng vốn còn đôi chút hoài nghi lời nói của Hạ Uyên, đã triệt để tin tưởng sự khủng bố của tòa nhà trọ này rồi. Muốn sống mà ly khai nhà trọ, chỉ có cách vượt qua 10 lần huyết tự chỉ thị. Đây là biện pháp duy nhất. Thực sự không tìm ra người nào phù hợp để truyền máu sao? Thần Chấn Hưng giọng nói đã run rẩy lắm rồi. Giờ phút này y chỉ muốn chạy vội đến bệnh viện để cứu nhi tử. Thế nhưng nếu ly khai khỏi núi Hòa Nham, y sẽ bị nhà trọ nguyền rủa giết chết. Chính bởi vì không có nên mới phải gọi cho anh. Thê tử lúc này đã giận dữ gầm lên rồi. Anh bỏ em thì thôi, nhưng mà Bình Dương là con của anh, anh chẳng lẽ không cứu nó sao? Anh không có cách nào đến được. Thần Chấn Hưng lúc này cảm thấy sống còn thống khổ hơn chết. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Sao nhi tử lại gặp tai nạn giao thông vào đúng lúc này? Hiện tại cách thời điểm có thể trở về nhà trọ còn đến hơn 11 tiếng. Nếu không kịp truyền máu, hậu quả thiết nghĩ không cần phải nói. Lý Ẩn. Đúng rồi, Lý Ẩn. Bệnh viện Chính Thiên trùng hợp chính là bệnh viện mà phụ thân Lý Ẩn đang công tác. Phụ thân Lý Ung của Lý Ẩn là viện trưởng bệnh viện Chính Thiên, còn mẫu thân hắn là chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện. Em chờ chút. À Viện, anh gọi điện nhờ cậy một người. Sau đó y dập máy rồi gọi điện thoại cho Lý Ẩn. Chuyện gì Thần Chấn Hưng? Lý Ẩn thấy y gọi điện thoại tới, tưởng rằng có chuyện không hay gì đã xảy ra. Lầu Trường, cậu mau cứu con của tôi. Con của tôi bị tai nạn giao thông, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện của phụ thân cậu. Hiện tại nó đang cần truyền máu gấp. Cậu nói sao? Lý Ẩn vô cùng kinh ngạc hỏi. Cậu, làm sao cậu biết con mình bị gặp tai nạn? Tôi, thê tử tôi gọi điện thoại báo cho tôi biết. Con của tôi có nhóm máu RH trừ, trong kho máu không có, chỉ có tôi mới có thể đi truyền máu cho nó thôi. Lý Ẩn cảm thấy không thể tin được, tại sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp đến vậy? Phiền cậu gọi điện thoại cho phụ thân mình, nói ông ấy nghĩ cách. Bệnh viện Chính Thiên của cha cậu không phải là một bệnh viện lớn sao? Như vậy... Tôi biết rồi, tôi sẽ tận lực giúp cậu. Tôi sẽ hỏi các chủ hộ khác, có ai có nhóm máu RH trừ không? Cảm ơn cậu Lý Ẩn. Thần Chấn Hưng lúc này đã khóc nghẹn không ra tiếng. Sau khi Lý Ẩn cúp điện thoại, lập tức đánh điện cho phụ thân. Nhưng mà phụ thân lại rõ ràng đã tắt máy, đoán chừng là đang họp. Lý Ẩn lập tức gọi ngay cho mẫu thân, bà là người trong ban giám đốc bệnh viện, nói cho bà biết cũng có thể giải quyết. Thế nhưng mà điện thoại rõ ràng cũng đã tắt máy, hẳn là cuộc họp này cũng có mẫu thân tham gia. Lý Ẩn là nhóm mẫu am, căn bản không giúp gì được cho Thần Chấn Hưng. Lý Ẩn ra khỏi căn hộ của mình, đến gõ cửa căn hộ 403 bên cạnh. Doanh Tử Dạ chỉ sau một lát đã mở cửa ra hỏi. Sao vậy? Anh nhìn khẩn trương quá. Bốn người đi núi Hoa Nham đã gặp chuyện sao? Tử Dạ, nhóm máu của em là gì? Nhóm B, có gì không? Không, không có gì. Trong khoảng thời gian ngắn, đi chỗ nào tìm ra người có nhóm máu RH trừ đây? Nhìn thấy thần sắc của hắn không ổn, Doanh Tử Dạ lập tức hỏi. Nhóm máu có liên quan đến huyết tự lần này à? Lý Ẩn lúc này lòng như lửa đốt, đến tột cùng nên làm sao đây? Trương Đình Phong không biết vừa rồi Lý Ẩn gọi tới đến tột cùng là muốn nói gì với mình. Chẳng lẽ là phát hiện huyền cơ trong huyết tự chỉ thị hay sao? Thế nhưng hiện tại không có cách nào để biết nữa. Điện thoại rơi từ trên cao xuống dưới đất, nhất định là hư rồi. Lúc này y bắt đầu cuống lên. Nói không chừng Lý Ẩn muốn nói cho mình biết chuyện gì rất quan trọng và trọng yếu, mà bây giờ mình lại không biết gì hết. Hậu quả sẽ... Tức quá, sớm biết vậy mình đã mua hai cái điện thoại đem theo bên mình rồi. Ngọn núi hoang vu ít ai lui tới này vẫn tịch mịch cô liêu như trước, chung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng cũng bởi vì vậy mới càng thêm khủng bố người ta. Đến tột cùng quỷ sẽ từ đâu chui ra? Nếu bị tư thần tìm được, thật sự sẽ chết sao? Có khi nào nếu không bị tìm thấy, ngược lại mới gặp chuyện? Rất có thể nhà trọ đã rất nhiều lần thông qua huyết tự chỉ thị mà lừa gạt bọn họ. Thế nhưng không thể cứ đứng ngây ngốc ở chỗ này đợi tư thần đến tìm mình. Dù sao cũng có khả năng sau khi bị tìm thấy sẽ chết. Đúng vào lúc này, Trương Đình Phong bỗng nhiên nhìn thấy ở phía trước, rõ ràng lại là vách núi kia, mà ngay bên cạnh vách núi chính là phiến đá đó. Không lẽ nãy giờ mình đi vòng quanh, cuối cùng lại vòng về chỗ này? Ngọn núi này ở đâu cũng khô tròng, căn bản không có vật tham chiếu, cũng khó trách xảy ra tình trạng này. Lúc đến gần vách núi đó, nghiêng người một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh phía dưới. Nói không chừng có thể nhìn thấy từ chủ hộ đóng vai quỷ kia, tên là Tư Dĩ nhỉ. Trương Đình Phong càng lúc càng kỳ quái, ý không ngừng suy nghĩ, người kia tên là Tư Dĩ, là chủ hộ căn hộ 121 bao nhiêu ấy nhỉ. Đúng vào lúc này, Trương Đình Phong dùng mình một cái. Trong các chủ hộ ở nhà trọ có người này sao? Y thả phịch cái mông ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Không có người này, trong nhà trọ căn bản không tồn tại người này. Như vậy hắn là ai? Trương Đình Phong không ngừng thụt lùi thân thể về phía sau, tựa vào một phiến đá lớn, nhịp đập con tim không ngừng gia tốc. Hắn là quỷ thực thụ. Đột nhiên, từ đằng sau phiến đá đó, một cánh tay trắng bệch vươn ra, chụp lấy bả vai của Trương Đình Phong. Người thứ nhất đã tìm được. Trương Đình Phong vẫn chưa kịp phản ứng gì, cả người y đã bị cánh tay trắng bệch kia kéo ra đằng sau phiến đá lớn. Lập tức, nơi này lại phục hồi vẻ tĩnh mịch. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 8 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.